Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 150, do cái kia đáng sợ ánh mắt a. Hiện tại ngoại giới đều là tại hướng về Đào Lít United đội góc tường. Giống Sheffield Wednesday đội loại này đội bóng tự nhiên cũng là muốn đến thò một chân vào. Kramer hiện tại nóng lòng nhất sự tình chính là Đào Lít United đội góc tường. Hiện tại Kramer coi trọng người liền có chỗ có Leeds United đội cầu thủ. Nếu như có thể, hắn là muốn đem Leeds United đội cho đào rỗng. Hung hăng cho tên điên doa một kích trọng quyền. Để tên điên doa biết hắn Kramer không phải dễ trêu như vậy. Nghe nói hiện tại Kramer là đang câu dẫn lấy Leeds United đội Alexander Tống. Diaby cùng Yaya Toure những người này. Những người này ở đây Leeds United đội là đánh không lên chủ lực. Mà lại thay phiên bảng giờ giấc hiện cũng không tệ lắm. Nhìn qua là rất có tiềm lực cùng thực lực. Đào đi những người này. Đối với Leeds United khẳng định là đả kích chí mạng. Cho nên, ở thời điểm này, Kramer chính là để cho người ta tư dưới hành động đi tiếp xúc Leeds United đội những này đám cầu thủ. Dùng tiền tài đi dụ hoặc cái này tuổi trẻ cầu thủ. Để bọn hắn chuyển sẽ rời đi Leeds United đội, gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội, trở thành Van Gaal kỳ hạ cầu thủ. Nhìn ra được, Kramer chỉ có một mục tiêu, đó chính là phá đổ Leeds United. Gia biết gần nhất là có rất nhiều người hướng về Leeds United đội vươn ma chảo. Muốn đào Leeds United đội góc tường, thậm chí là nền tảng. Gia trong lòng tự nhiên là vô cùng tức giận. Nhưng là hắn đối với Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là rất có lòng tin. Đương nhiên, chỉ riêng có lòng tin cũng không được. Hắn gần nhất là thường tìm Leeds United đội đám cầu thủ tâm sự. Ổn định lại quân tâm. Quan sát đến những này đám cầu thủ phản ứng. Nhìn xem có người hay không muốn rời khỏi Leeds United đội. Nói thật, ra thật đúng là nhìn ra một chút thành tựu. Carlos Tevez ra hỏa này tự hồ là không muốn tại Leeds United đội chờ đợi. Nghe nói là có chút đội bóng tại trêu chọc hắn. Thậm chí còn có giải ngoại hạng Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Carlos Tevez biểu hiện thế nhưng là không tốt lắm. Nhưng là vậy mà lại có nhiều như vậy đội bóng muốn đưa vào hắn. Đây là những này đội bóng thật coi trọng Carlos Tevez. Vẫn là chuyên môn chính là vì đến đả kích một chút xoa. Xuất ngụm ác khí đâu? Doa không được biết. Doa là tìm Carlos Tevez tán gẫu qua ngày. Carlos Tevez nói ra. Lão bản ngươi yên tâm. Hiện tại ta Carlos Tevez sẽ không đi. Chúng ta chưa từng có nghĩ tới như thế xám xịt rời đi. Ta một định lại ở chỗ này chứng minh chính ta. Ngươi yên tâm. Nhìn xem Carlos Tevez dáng vẻ. Doa trong lòng là thở dài. Doa đã nhìn ra. Carlos Tevez còn có câu nói không có nói ra. Đó chính là hắn muốn tại chứng minh chính hắn về sau. Tại hắn công thành danh tại thời điểm. Rời đi Leeds United. Ra biết Carlos Tevez tại Leeds United đội trôi qua rất bình thường không vui. Mà lại Leeds United đội một chút fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng công kích tới Carlos Tevez. Những người này chính là Leeds uống thuốc băng người. Carlos Tevez đã đối Leeds United đội tràn đầy không tốt cảm quan. Thậm chí là hận ý. Hắn hiện tại sở dĩ lưu tại nơi này. Chỉ là vì chứng minh chính hắn. Đây cũng là vì cái gì Carlos Tevez gần nhất sẽ cố gắng như vậy đi dung nhập đội bóng. Cố gắng như vậy huấn luyện nguyên nhân. Nhìn xem Carlos Tevez ánh mắt. Doa liền biết Carlos Tevez quyết định. Doa không có giữ lại Carlos Tevez. Mà là vỗ Carlos Tevez bả vai. Không nói lời nào liền rời đi. Cái này lại làm cho Carlos Tevez trong lòng vô cùng thấp thỏm. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến hắn tại Leeds United tình cảnh. Đằng sau Doa có thể hay không cho hắn ra sân thi đấu. Nếu nói như vậy, hắn còn chứng minh như thế nào mình đâu. Carlos Tevez trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nhưng là hắn nhưng không có lại đi tìm Doa, liền đem những vật này giấu ở trong lòng của mình. Rất khó chịu, rất nhanh, Carlos Tevez phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Doa không có hắn tưởng tượng nhỏ mọn như vậy. tại giải ngoại hạng Anh thứ 22 vòng thời điểm. Leeds United đội sân khách đối chiến Reading đội. Trận đấu này Carlos Tevez xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Nói thật, nhìn thấy mình tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách thời điểm, Carlos chính Tevez đều là giật nảy mình. Sau đó trong lòng thì là tràn đầy áy náy. Mình làm sao có thể hoài nghi Joa đâu. Carlos Tevez là cảm giác vô cùng không có ý tứ. Mà fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông nhìn thấy Joa đem Carlos Tevez đứng vào xuất gia đầu tiên danh sách thời điểm, bọn hắn là phi thường chấn kinh. Sau đó nhao nhao kinh hô Joa điên rồi. Vậy mà để Carlos Tevez cái này hàng lởm xuất gia đầu tiên. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Rất nhiều truyền thông công bố. Trận đấu này Leeds United đội là tự chui đầu vào rõ. Đã thua mất. Mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng cảm tạ Joa. Cảm tạ Joa đem thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai nhường cho bọn họ. Chelsea người cũng là điên cuồng lăng nhục Carlos Tevez. Carlos Tevez trong lòng hướng về phía cuồn cuộn lửa giận. Các ngươi bọn này cặn bã cho lão tử chờ xem. Hôm nay lão tử liền muốn để các ngươi kiến thức một chút ta Carlos Tevez lợi hại. Mặt của các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ca cái tát đến rồi. Đường phân cách sân khách. Leeds United đội sân khách khiêu chiến Reading đội. Leeds United đội xuất ra đầu tiên là như vậy. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Vermaelen, Pique cùng Gary Kelly đơn tiền vệ phòng ngự. Alexander Tống 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Carlos Tevez. Hôm nay Frank Ribery cùng Carlos Tevez đều xuất hiện ở xuất gia đầu tiên. Trong danh sách, cái này tự nhiên trở thành Reading fan hâm mộ bóng đá công kích Leeds United đội vũ khí. Bọn hắn là điên cuồng trêu chọc mắng Carlos Tevez hai người. Carlos Tevez trong lòng là tràn đầy lửa giận, gấp đón đỡ bộc phát. Cho nên, tại tranh tài vừa mới bắt đầu biểu hiện được có chút nóng nảy. Phát lực có chút quá mạnh. Tại lần thứ nhất cơ hội rất tốt thời điểm, Carlos Tevez một cước nổ bắn ra đem bóng đá đưa đi bầu trời. Cái này dẫn tới hiện trường Reading fan hâm mộ bóng đá một trận chế giễu. Liền ngươi cái này rác rưởi trình độ, nhanh đi về bú sữa mẹ đi. Hàng lởm, siêu cấp lũ lụt hàng Carlos Tevez. Reading fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy Carlos Tevez. Đây là để Carlos Tevez trong thân thể tràn đầy báo thù năng lượng. Trước 20 phút, Carlos Tevez biểu hiện thật là không quá đi. Rất bình thường xấu hổ. Hiện trường Reading fan hâm mộ bóng đá đều là sướng đến phát rồ rồi. Cái này Carlos Tevez thật đúng là cái phế vật a. Siêu cấp lớn phế vật. Reading đội fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường. Vô cùng kích động. Đều đã nâng lên chúc mừng thắng lợi. Nhìn trên đài các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao cười ha hà. Cái này Carlos Tevez thật là một cái đỡ không nổi tường a đấu a. Thế nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 26 thời điểm. Giữa trận Luka Modric đột nhiên đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Trực tiếp đánh xuyên qua Reading đội phòng tuyến. Mà Carlos Tevez chen vào thời cơ cực kỳ tốt. Trực tiếp đơn đao đi gặp. Reading đội đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu việt vị. Cũng không làm nên chuyện gì. Trọng tài chính cùng trọng tài biên đều nhận định đây là một cái bóng tốt. Sau đó Carlos Tevez đối mặt với xuất kích thủ môn nhẹ nhõm chọn bắn. Đem bóng đá chọn tiến vào Reading đội cầu môn. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Carlos Tevez vậy mà lấy được dẫn bóng. Bọn hắn đều mộng bức. Ông trời của ta a, Carlos Tevez dẫn bóng. Trận banh này đi vào xinh đẹp a, không tệ biểu hiện. Nếu như hắn về sau còn có biểu hiện như vậy mà nói. Như vậy Leeds United đội lại đào được bảo a. Mà tên điên Joa ánh mắt cũng quá kinh người a. Mark Lawrenson kinh hô. Hiện trường Reading đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Đây là giả. Tuyệt đối là giả. Nhìn trên đài các ký giả truyền thông cũng là mộng bức. Sắc mặt vô cùng khó coi. Ông trời của ta à, chẳng lẽ Leeds United đội đám cầu thủ đều là thế này phải không? Không phải muốn tới một cái đánh mặt nghi thức sao? Carlos Tevez ra hỏa này thật sẽ quật khởi mạnh mẽ. Giống Edinson Cavani giống nhau sao? Các ký giả truyền thông trong lòng là vô cùng lo lắng. Nhìn xem tại dưới đài không ngừng bạt tai Carlos Tevez. Các ký giả truyền thông mặt là nóng bỏng đau. Bất quá, rất nhiều người cho rằng đây chính là vận khí mà thôi. Đi vào Leeds United đội đều hơn nửa mùa giải. Làm tiền phong Carlos Tevez nếu như một cái cầu đều không tiến. Đó chính là thật siêu cấp rác rưởi. Hiện tại cái này cũng bất quá là hắn gia nhập Leeds United đội cái thứ nhất dẫn bóng mà thôi. Cái này có cái gì tốt khoác lác? Cái này đáng chết Argentina lão lại còn có mặt chúc mừng. Còn dám làm ra dạng này đánh mặt động tác. Đơn giản chính là càng là vô sỉ. Đơn giản chính là cái ngu xuẩn. Đúng vậy. Hiện tại rất nhiều người đều cho rằng Carlos Tevez ra hỏa này liền là vận khí tốt mà thôi. Mà Carlos Tevez vận khí không có khả năng một mực tốt như vậy xuống dưới. Ra hỏa này thủy chung là cái hàng lởm. Siêu cấp lũ lụt hàng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 31. Vừa đường Thiệu Gia Dịch đưa ra một cước tinh chuẩn truyền bên trong cầu. Trong cấm khu Luca Toni cao cao nhảy lên. Hạc giữa bầy gà. Trực tiếp một đầu hung hăng đem bóng đá nện vào Reading đội cầu môn. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội 2-0 dẫn trước. Tại dẫn bóng về sau. Carlos Tevez biểu hiện tựa như là cứt chó. Cái này càng thêm kiên định fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông ý nghĩ. Gia hỏa này chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Bọn hắn là điên cuồng mắng công kích lấy Carlos Tevez. Thế nhưng là, nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Carlos Tevez tựa như là đổi một người. Từ nửa chàng sau tranh tài bắt đầu phút thứ nhất bắt đầu. Hắn chính là toàn trường tiêu điểm, biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Vô luận là đột phá chuyền bóng vẫn là sút gôn, đều là phi thường sắc bén. Thấy hiện trường các ký giả truyền thông giật nảy cả mình. Bọn hắn lúc này đều đã ngậm miệng, bọn hắn cảm thấy không đúng. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 10, Carlos Tevez ở giữa sân tiếp vào chuyền bóng về sau. Một người cao tốc dẫn bóng, đơn kỵ vượt quan, trực tiếp ngay cả qua ba người. Sau đó đối mặt xuất kích thủ môn một cước trọng pháo. Đem bóng đá đánh vào Reading đội cầu môn. Đối mặt với Carlos Tevez thế kỷ gào thét. Hiện trường tất cả fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều mộng bức. Bọn hắn biết xong đời. Bọn hắn là thật bị Carlos Tevez cho đánh mặt. Dẫn bóng Carlos Tevez vô cùng hưng phấn. Không chỉ có dâng lên thế kỷ gào thét. Hơn nữa còn điên cuồng đánh mặt ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá. Cái này khiến mọi người trên mặt đều là nóng bỏng. Ông trời của ta, nếu như Carlos Tevez tại về sau tranh tài đều như vậy biểu hiện. Các ký giả truyền thông mặt liền bị đánh sưng lên. Mà tên điên doa ánh mắt cũng là quá kinh người đi. Hắn coi trọng cầu thủ đều là siêu cấp thiên tài. Ông trời của ta à, đây thật là thần nhân. Mark Lawrenson lần nữa kinh hô. Mà vẻn vẹn sau 3 phút. Carlos Tevez tại vùng cấm địa sau điểm đoạt điểm, trực tiếp đem Ribery chuyển bên trong cầu quét vào Reading đội cầu môn. 4-0, Leeds United đội thắng cục đã định, mà Carlos Tevez thì là diễn ra hat-trick tương đương. Lúc này, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là ngậm miệng. Từng cái mặt đau nhức, giống như là bị đánh sưng lên đồng dạng. Carlos Tevez ra hỏa này cho bọn hắn một hung hăng một kích. Mà tranh tài còn chưa kết thúc. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm. Ribery cùng Modric liên tục 2-1 về sau. Ribery một cước túi bắn đem bóng đá đưa vào Reading đội cầu môn. 5-0. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Gareth Bale mở ra phạt góc. Trong cấm khu Pique lực áp Reading đội hậu vệ trung tâm. Đánh đầu phá khung thành. 6-0. Leeds United đội tại sân khách 6-0 đại thắng Reading đội. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là